Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, Tịnh Thế Quyển Trục, hệ thống, người đẳng cấp chưa tới cấp 80, không cách nào tiến vào thí luyện chi địa hệ thống, người đẳng cấp chưa tới cấp 80, không cách nào tiến vào thí luyện chi địa hệ thống, người đẳng cấp chưa tới cấp 80. Không cách nào tiến vào thí luyện chi địa, liên tục mấy lần tiến vào đều là giống nhau nhắc nhở. Cung Bình cười khổ nhìn lấy Miêu Thần. Được, hai người chúng ta mệt gần chết là uổng phí công phu. Ngoặc kép, theo Cung Bình cái kia bên trong được nhắc nhở về sau. Miêu Thần thở dài, cũng coi là cầm cái huy chương, cũng không tệ lắm, nơi này. Cung Bình nhìn chung quanh một chút nói ra, nhìn dạng chỉ có về sau mới có thể tới nơi này. Đến thời điểm lựa chọn mấy cái không tệ chiến sĩ mang đến chuyển chức. Đi thôi, Miêu Thần gật gật đầu, chúng ta trở về đi. Đế quốc Vinh Quang trừ hai nhiệm vụ yêu cầu, trợ giúp Caesar hoàn thành hắn yêu cầu nhiệm vụ khen thưởng. Không biết nhiệm vụ độ khó, nhiệm vụ thời hạn, không nhìn xem nhiệm vụ. Cung Bình có chút không cam tâm, thật vất vả cùng nhau đi tới, thậm chí ngay cả truyền kỳ cấp Caesar hắn đều kháng trụ. Nhưng là bây giờ lại bởi vì đẳng cấp nguyên nhân không thể không từ bỏ. Cung Bình thở dài cùng Miêu Thần đi ra ngoài, không biết cái này đế quốc Vinh Quang nhiệm vụ xuống chút nữa là cái gì. Cái này cái thứ hai phân đoạn cũng là cấp 80 mới có thể. Nhiệm vụ, Miêu Thần dừng lại. Hắn hiếu kỳ nhìn lấy Cung Bình, đế quốc Vinh Quang nhiệm vụ không phải đánh bại Caesar thì kết thúc sao? Ngươi tiếp vào nhiệm vụ mới. Đúng vậy à, Cung Bình sững sờ, ngươi không có sao? Ngoặc kép, ác mộng không gian, ám ngữ xả mắt sáng như đuốc. Khi biết trước mắt, tố thủ vãn tụ, không phải đồng đội thời điểm. Hắn giao gam liền đã hóa thành huyễn ảnh. 3717 trừ 11738 6384 17384 bạo kích 33184 liên tiếp mức thương tổn bay ra, một bộ bạo phát đánh ra về sau, trước mắt tố thủ vãn tụ còn chưa chết vong, nhìn lấy nàng còn thừa lại gần một nửa lượng máu. Lúc này Đại Hoàng Phong đã một cái tấn mãnh đả kích, sau đó lực phách hoa sơn đánh giết tố thủ vãn tụ, hiền hòa cái này tố thủ vãn tụ tử vong. Lúc này trước mắt mọi người quang mang chớp động, tránh thức tố thủ vãn tụ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy bốn phía. Nàng động nhích người kinh ngạc nói, ta vừa rồi tại đây, ác mộng có mấy tầng. Lúc này ám ngữ giả đột nhiên ngẩng đầu, cái kia mặt mũi tràn đầy thịt thối cùng dòng máu làm cho tất cả mọi người buồn nôn. Tố thủ vãn tụ kinh ngạc lui lại mấy bước, thế mà ám ngữ giả lại không có buông tha nàng. Ảnh tập kỹ năng trực tiếp mở ra về sau, hắn đi vào tố thủ vãn tụ sau lưng, sau đó tạc kích rơi xuống. Bạo kích 51573. Chỗ hiểm phán định, tố thủ vãn tụ thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Hết thảy đều trong nháy mắt phát sinh, tranh sắc huyễn tưởng nhíu nhíu mày, hắn tại giọng nói trong kênh nói chuyện hô. Ám ngữ nghe đến ta nói chuyện sao? Không có người trả lời hắn, mà lúc này ám ngữ giả quay đầu. Tất cả mọi người vô ý thức lui lại một bước, tranh sắc huyễn tưởng cả giận nói. Xử lý hắn, dẫn đạo tiễn, hàn băng luyện ngục, song tinh bảo, viêm long phá, xương rơi, từng cái kỹ năng nện ở ám ngữ giả trên đầu. Thế mà trong tưởng tượng miểu sát chưa từng xuất hiện, trừ 11.743, 6.884, 388.1, trừ 17.394, 22.814. Ở cái này, ám ngữ giả, lượng máu nhanh thấy đáy thời điểm. Một đạo quang liệu thuật rơi xuống, cộng 68.394. Ngoạn tao, cái này người nào? Đại Hoàng Phong giật mình. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến tiếp cận 70.000 hiệu quả trị liệu. Đại Hoàng Phong quay đầu lại nhìn về phía kẻ đầu têu. Hắn cả kinh nói, tố thủ, lúc này, tố thủ vãn tụ, đứng lên lần nữa. Thế mà nàng lại cùng trước đó một dạng trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm tình. Đồng thời trên mặt giống như ám ngữ giả khủng bố không thôi. Ảnh cung lóe, lúc này, ám ngữ giả, lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đợi hắn đã tại hai cái pháp sư sau lưng. Sau đó quen thuộc hàn mang chớp động, hai cái pháp sư căn bản không có hoàn thủ cơ hội liền bị đánh giết. A Vĩ, Tiểu Trí, Tranh Sắc Huyễn tưởng hô, cẩn thận một chút, bị khống chế về sau, bọn họ thương tổn cùng lượng máu đều. Thảo, Tranh Sắc Huyễn tưởng thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì mới vừa rồi bị đánh giết hai cái pháp sư đứng lên lần nữa. Trên mặt bọn họ cũng giống như vậy buồn nôn khủng bố. Đây cũng là bị khống chế xuống tràng. Ác mộng, có mấy tầng, gọi là màu xanh lam viên thuốc pháp sư mở ra miệng máu. Có mấy tầng, khặc khặc khặc khặc, khủng bố tiếng cười lần nữa truyền đến. Nguy cấp như vậy tình huống dưới. Tranh Sắc Huyễn tưởng lui lại mấy bước hô. Cho ta tranh thủ một chút thời gian. Ta mở Tịnh Thế quyển trục. Đại Hoàng Phong bọn người gật gật đầu. Ám ngữ giả cùng tố thủ vãn tụ, các loại bị khống chế người bắt đầu giết hại. Bọn họ bị khống chế về sau lượng máu cùng thương tổn cơ hồ lật mấy chục lần. Chỉ có phòng ngự không có đổi. Dù vậy đây cũng là khó có thể chống cự. Phốp, trừ 17.374, trừ 31.845, bạo kích, 44.819, oanh, 37.381, giảm tốc độ, trừ 18.394, đóng băng, 13.844, 87-88, trừ 17.783, tràng diện loạn tung tùng phèo, ngày xưa quen thuộc đồng đội biến thành thuộc tính gấp bội kẻ địch đáng sợ mà lại khuôn mặt dữ tợn. Mấy cái nữ pháp sư cùng mục sư thậm chí ngay cả kỹ năng phóng thích đều chậm lại. Nương theo lấy loại này khủng bố huyễn cảnh, nếu như không có biện pháp tốt, đoàn diệt tựa hồ là vấn đề thời gian. Ác mộng, muốn buông xuống, ám ngữ giả, trong mắt xuất hiện hồng quang. Hắn thân thể đột nhiên xuất hiện biến hóa, một cỗ càng thêm cường đại khí tức truyền đến. Không chỉ là hắn, hắn bị khống chế người chơi đều là như thế. Tựa hồ trong nháy mắt bọn họ thuộc tính lần nữa tăng lên rất đa dạng từ. Ác mộng tầng thứ nhất. Hoan nghênh các vị. Ám ngữ giả khặc khặc cười một tiếng sau đó mất đi cái bóng. Đại Hoàng Phong mở to hai mắt. Hắn nỗ lực muốn nhìn rõ ràng ám ngữ giả động tác nhưng là thất bại. Mà thất bại xuống tràng cũng là sau lưng hàn khí truyền đến. 73.841. Chỗ hiểm phán định, bạo kích, một đạo tà kích trực tiếp miểu sát Đại Hoàng Phong. Còn thừa người chơi kinh khủng nhìn trước mắt, bọn họ chỉ có đem hy vọng đặt ở Tranh Sắc Huyễn tưởng trên thân. Đem hết thầy chuyển hóa thành vô cùng vô tận hy vọng. Khủng bố, hắc ám, tà ác, giờ bẩn hết thầy toàn bộ biến mất. Lúc này ở mọi người bảo hộ phía dưới, Tranh Sắc Huyễn tưởng hoàn thành dẫn đạo. Sau đó trong mắt của hắn xuất hiện thánh khiết quang mang. Liền để cái này kim sắc hy vọng đến tịnh hóa cái này đục ngầu thế giới. Trừ Tranh Sắc Huyễn tưởng cùng ám ngữ giả bọn người, người khác thực cũng không biết cái này cái gọi là Tịnh Thế quyển trục thuộc tính cùng tác dụng. Nhưng là nghe tựa hồ là so kinh hô kỹ năng cưỡng hiếp mấy lần đồ tốt. Mà lúc này theo dẫn đạo hoàn tất, Tranh Sắc Huyễn tưởng trên thân bắn ra ánh sáng màu vàng. Hào quang màu vàng óng kia bao phủ tại mỗi cá nhân trên người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.